Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, hoa này có cái tao cố sự. Hai năm này thời gian đấu la đại lục đối với tà hồn sư vây quét một khắc cũng không có đình chỉ. Giao thủ gần ngàn dư lần, có thể mỗi lần đều là tiểu quy mô chiến đấu. Mặc dù tiêu diệt không ít tà hồn sư, nhưng lại cũng không có đem chi này tà ác thế lực triệt để diệt trừ. Bị chém giết đều là một chút cấp thấp sâu kiến. Mặc dù có mấy lần tìm được tà hồn sư hang ổ, nhưng mỗi lần cũng bị tà hồn sư sớm phát giác sau đó chuồn mất. Hai năm xuống tới, đấu la đại lục to to nhỏ nhỏ tông môn hao tổn không ít lực lượng. Thất bảo lưu ly tông ngoại trừ. Hiện tại thất bảo lưu ly tông đã ngồi vững vàng đấu la đại lục đệ nhất tông cửa vị trí. Nhất kỵ tuyệt trần. Không chỉ có cứu chữa những cái kia cùng tà hồn sư chiến đấu bên trong trên tay hồn sư. Liền người bình thường đau đầu nhức óc đều có thể trị. Hiện tại đấu la đại lục. Bất luận thành phố lớn vẫn là nhỏ hương trấn đều sẽ có thất bảo lưu ly tháp tiêu trì y quán. Mặc dù trên thực lực không bằng võ hồn điện, nhưng trên đấu la đại lục lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể sánh vai. Phong trí, đây là mới vừa tin tức truyền đến. Nói Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tại Ba Lạp Khắc Thành tiêu diệt mấy chục tên tà hồn sư. Trong đó còn có một tên hồn đấu la. Cùng trước đó, cái này mấy chục tên tà hồn sư cũng là chủ động bại lộ thân phận. Giống như là cử chỉ điên rồ như vậy. Ở trong thành chém lung tung loạn giết. Toàn thân trên dưới cũng bốc lên sương mù màu đen. Thất bảo lưu ly tông mở y quán. Không chỉ có dùng để cứu chữa. Càng nhiều thì là truyền lại tin tức. Đây đã là thứ 7 phê A. Ninh Phong Chí trầm tư. Tà hồn sư bọn hắn đám hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Tránh né 2 năm về sau đột nhiên xuất hiện cũng không phải cái gì điềm tốt. Đường Hạo phụ tử gần nhất còn không có tin tức à? Ninh Phong Chí thuận miệng hỏi. 2 năm này thời gian. Đấu la đại lục trên chuyện lớn chuyện nhỏ cơ hồ không thể trốn qua thất bảo lưu ly tông con mắt. Nhưng chính là Đường Hạo phụ tử lại giống như là mai danh ẩn tích. Hạo Thiên Tông trước 2 ngày còn đến hỏi nhóm chúng ta có hay không hai cái này chó đồ vật tung. Tích, ta xem a, nói không chừng cũng sớm đã chết. Cổ Dung mang trên mặt ý cười. Đã tất cả mọi người tìm không thấy chuyện này đối với chó đồ vật. Đây không phải là chết còn có thể là cái gì? Phong Chí, Lộ Viễn kia tiểu tử đều đã đi hơn 5 năm. Nếu không nhóm chúng ta đem hắn gọi trở về thế nào? Vừa nhắc tới Đường Hạo phụ tử, Trần Tâm liền nghĩ đến Lộ Viễn. Nếu như năm đó hồn sư giải thi đấu trên không phải Đường Hạo con chó kia đồ vật đột nhiên xuất hiện. Lộ Viễn chỉ sợ cũng sẽ không bị cho rằng là tà hồn sư. Ta thấy được, hiện tại đấu la đại lục cũng tại diệt trừ tà hồn sư. Mà lại như thế mấy năm xuống tới cũng không có người lại nói qua Lộ Viễn là tà hồn sư sự tình. Đã danh tiếng đều đã qua, liền để Lộ Viễn trở về. Vinh Vinh cũng lớn như vậy. Nên nhường bọn hắn sinh đứa bé. Cổ Dung lần đầu tiên cùng Trần Tâm ý nghĩ nhất trí. Đưa qua mấy ngày kiếm thúc đi gặp một lần Tiểu Viễn đi. Tinh đấu đại xâm lâm. Lộ Viễn ngồi ở bên hồ uống. Tiểu Vũ lặng lẽ meo meo đi tới. Chuẩn bị đi che Lộ Viễn con mắt. Lại bị ôm đồm tới. Ha, thỏ nhỏ, còn dám làm đánh lén. Bị ta bắt được a? Bởi vì hơi rui. Lộ Viễn lay động thân thể tựa ở Tiểu Vũ trên vai thơm. Quái vật, mỗi lần cũng bị ngươi phát giác được. Tiểu Vũ phun ra hồng phấn hồng sắc cái lưỡi. Khẽ gắt một tiếng, ngươi thật phải đi à. Tiểu Vũ nhìn ra xa phương xa. Hôm nay Trần Tâm đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Nói bọn hắn phải đi về. Mặc dù trước mắt cái này ra hỏa rất làm người ta ghét. 5 năm này thời gian cũng không ít ức hiếp nàng. Nhưng là đột nhiên muốn đi. Trong lòng của nàng vẫn là vắng vẻ. Thỏ nhỏ, đừng thương tâm mà. Ta đưa ngươi một cái đồ vật. Có nó ngươi liền có thể đi tìm ta. Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí móc ra một đóa đỏ trắng dao. Nhau đóa hoa, bàn tay lớn nhỏ, rễ cây trên cuộn lại một khối tảng đá. Ăn cái đồ chơi này. Liền không ai biết rõ ngươi là con thỏ. Ngươi bây giờ nữ lớn 18 biến, nên lôi thì lôi, nên vểnh thì vểnh. Cùng lúc trước so sánh tưởng như hai người, Đấu La đại lục sẽ không có người lại nhận biết ngươi. Lộ Viễn đem hoa ngay tiếp theo tảng đá toàn bộ đặt ở Tiểu Vũ trong tay. Bất quá đóa hoa này ngươi cần hái xuống mới có thể sử dụng. Lộ Viễn nhắc nhở, Lộ Viễn, ngươi có phải hay không đùa nghịch ta? Tiểu Vũ thử nhiều lần, cũng không có biện pháp đem hái xuống. Ngô, hái không dưới a, ta ngẫm lại ha. Lộ Viễn lung lay đầu, nhớ lại, cái này hoa có cái tao cố sự. Nói là có một cái tiên nữ hạ phàm trộm hán tử. Chấm ngoặc kép, người muốn hái xuống trước hết hướng phía trên giọt điểm tinh huyết. Sau đó trong đầu lại nghĩ đến nam nhân. Hắn liền nói đi, chuyện trọng yếu như vậy sẽ không quên. Lộ Viễn, người vô sỉ. Tiểu Vũ vừa thẹn vừa giận. Hỗn đản này lại trêu đùa nàng. Còn nói cái gì muốn tích. Kinh huyết, nhỏ đồ chơi kia còn có thể ăn a? Nào có như thế không đứng đắn hoa. Cái này hỗn đản, thỏ nhỏ, ngươi có nói đạo lý hay không mà. Lộ Viễn không cao hứng, đưa thỏ nhỏ một đóa hoa, còn không lĩnh tình, còn muốn mắng hắn vô sỉ, không có cách nào giao lưu. Tiểu Vũ giận đùng đùng ly khai, bất quá đóa hoa này bị nàng cẩn thận nghiêm túc thu vào. Hoa là thật đẹp mắt, chính là không đứng đắn. Ban đêm, một đống to lớn đống lửa tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực thăng lên. Lộ Viễn bọn hắn ngày mai muốn đi. Tối nay thỏa thích cuồng hoan. Lộ Viễn, đem ngươi rượu toàn bộ lấy ra. Nhóm chúng ta hôm nay uống thật sảng khoái. Nhị Minh thanh âm hùng hậu vang lên. Kể từ cùng Lộ Viễn uống mấy lần rượu về sau, hắn liền thích loại kia cay cảm giác. Nhưng là Lộ Viễn quá hẹp hòi, mỗi lần đều không cho hắn uống no bụng. Quá mất hứng. Ngô, tốt, hôm nay uống hết sạch. Lộ Viễn đem tất cả rượu tất cả đều đem ra. Dù sao ngày mai sẽ phải đi. Toàn bộ uống sạch, trở lại thất bảo lưu ly tông về sau rượu còn nhiều. Tỷ tỷ, người cũng uống điểm mà. Lộ Viễn ôm lấy một hũ rượu ngồi tại đường Nguyệt Hoa bên cạnh. Đúng a, ngày mai đều muốn đi. Người hôm nay nhất định phải uống. Nhị Minh đi theo phụ họa. Vừa dứt lời, hắn dùng ngón tay duy nhất một lần gắp lên mười mấy hũ rượu đổ vào trong miệng. Loại này thời điểm không uống rượu, như vậy sao được? Ha, đã nghiền, nếm thử mà. Lộ Viễn đem một vò rượu ngon đặt ở đường Nguyệt Hoa trước mặt. Thịnh tình không thể chối từ. Đường Nguyệt Hoa cẩn thận nghiêm túc nhấp một miếng. Rượu ngon vào cổ họng, lông mày nhíu chặt, trắng nõn gương mặt xinh đẹp dần dần biến đỏ. Hắc hắc, hô, hô, chấm ngoặc kép, đường Nguyệt Hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được say đi qua. Ôm Lộ Viễn cánh tay ngủ thiếp đi, bầu không khí trong chốc lát khó xử ở. Chết đồng dạng yên tĩnh kéo dài một lát. Ha, nhóm chúng ta tiếp tục uống. Trần Tâm, người cái này lão già không muốn lề mà lề mề. Lộ Viễn giơ lên cao cao vò rượu. Thối tiểu tử. Các loại trở lại thất bảo lưu ly tông về sau ta tại hảo hảo cùng ngươi uống một chén. Hắn nhưng, không có Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử tửu lượng. Nếu như hôm nay say, cũng không biết rõ ngày mai có thể hay không bò dậy. Loại này thời điểm uống rượu. Thôi được rồi, Nhị Minh, ngươi mẹ nó uống ít một chút. Đem ta cương chảo tới đầu này trâu nướng. Đại Minh đem một đầu gần vạn năm hồn thú nhét vào đống lửa bên cạnh. Dùng ôn hòa hồn lực đem Lộ Tiểu Vũ kéo tới trên đỉnh đầu của mình. Ngày mai sẽ phải tách ra. Hắn thật là có một chút không nỡ. Quả ớt nhỏ, người đã rất lâu không có bồi ta uống rượu với nhau. Buổi tối hôm nay uống một chén mà. Liễu Nhị Long nhìn xem trong ngực cả đàn rượu ngon. Nhớ tới một đêm kia. Hôm nay liền bồi ngươi uống một chén. Liễu Nhị Long ôm lấy vỏ rượu uống. Dù sao đã sớm là Lộ Viễn người, còn sợ cái chùy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.